Kiếp Thiên Vận, chương 750, Long Ngâm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mẫu thân thân xuyên người bình thường quần áo theo cửa ra vào kia đi tới. Nàng mặt không thay đổi theo thứ tự quét qua ta. Thủy Trạch Ca, Hạ Vân Hiên, cuối cùng như ngừng lại Hạ Thanh Bình mặt bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhậm Mẫn, Hạ Thanh Bình sửng sốt một chút. Biểu tình phức tạp nhìn mẫu thân. Ngay sau đó siêu đứng lên. Bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói lại thôi. Mà Hạ Vân Hiên sắc mặt biểu tình thực xấu hổ. Cũng đứng lên, một câu, đến rồi. Lại nói không ra phức tạp. Ta cũng làm việc ngây ngẩn cả người. Không biết giờ này khắc này mẫu thân cùng Úc Tiểu Tuyết đến đại biểu cái gì. Nhưng hiển nhiên bọn họ là thương lượng xong cái gì. Sau đó ước định ở đây giảm miễn. Dù sao cũng là sau đó mới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến rồi, có chuyện gì? Mau chóng nói, đơn giản nói chuyện đi. Mẫu thân bình tĩnh nói. Trong lòng ta lại như giếng cổ không gợn sóng, bên trong nhập vào một cục đá. Mẫu thân là Hạ Thanh Bình hoặc là Hạ Vân Hiên mời đến. Bằng không nàng cũng sẽ không như thế mở miệng. Nhưng Hạ Thanh Bình cùng Hạ Vân Hiên muốn làm gì? Ta có chút mê hoặc. Đồng thời cũng rất chờ mong trong này hiểu lầm có thể giải thích khó hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nhìn thấy Hạ gia tựa hồ có quan trọng sự tình. Dư Thiên Hiếu cùng Khương Trác Tiết, Lý Kinh Vũ, Mặc Cho Ngữ bốn người đều mượn cớ đứng dậy cáo từ. Hơn nữa Phế Trấn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Đây cũng là một nguyên nhân. Vậy chúng ta ngày mai buổi sáng lại tiếp tục thảo luận kế tiếp đạo môn cùng nho môn tương quan công việc. Mặc Cho Ngữ lúc ra cửa hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mong rằng đến lúc đó Châu Chi Văn Châu đạo hữu sáng mai cũng có thể tham gia lần này hội nghị. Hạ Vân Hiên một đường đem đạo môn người đưa đến cửa ra vào. Lúc này mới ra hiệu phục vụ viên đưa đến độc lập phòng khách. Cái quán rượu này vẫn là tương đối lớn. Vô luận là phòng họp vẫn là độc lập phòng khách đều cái gì cần có đều có. Chúng ta một chuyến việc quan hệ người của Hạ gia liền cùng nhau đi phòng khách bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhậm Mẫn, người cuối cùng là trở về. Hạ Thanh Bình cầm tay của mẫu thân. Biểu tình thực kích động. Tựa như là giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hiểu lầm tựa như. Đi qua mấy chục năm chợ búa sinh hoạt. Mẫu thân đã sớm không phải sơ gả Hạ gia nữ tử. Vô luận hình dạng cùng trang điểm, đều cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trong bình thường một phụ nữ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhìn một thân khảo cứu quần áo Hạ Thanh Bình, mẫu thân cười lạnh, Hạ công tử, như vậy nhiều năm, người vẫn không thay đổi. Vốn dĩ ta theo Thủy Trạch trên người, liền phảng phất thấy được năm đó ngươi. Mà bây giờ nhìn thấy ngươi cũng giống như vậy. Tựa như là thấy được Thủy Trạch đứa nhỏ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫu thân lời này làm Hạ Thanh Bình thực xấu hổ. Không có nói ra ta. Là bởi vì ta mới là cùng nàng cùng nhau chịu khổ người. Liền xem như Hạ Thủy Trạch cũng không có nàng cùng ta như vậy thân. Đã trở về liền tốt. Một nhà đoàn viên là đành phải may mắn sự tình. Năm đó chúng ta Hạ gia đi sai bước nhầm. Thế mà làm một ít mổ gà lấy trứng sự tình. Mấy chục năm qua, ta cùng Thanh Bình đều thật sâu tự trách. Cửu đỉnh hội nắm giữ bên ngoài nhà trong tay. Đều là đem kiếm hai lưỡi. Đã là công bằng, cũng là không công bằng. Đã là tổn thương người ngoài, cũng là tổn thương người một nhà. Ta Hạ Vân Hiên những năm này bởi vì cửu đỉnh hội chuyện cũng ăn ngủ không yên. thẳng đến đoạn thời gian trước Nhất Thiên trở về. Tại hắn thôi thúc dưới, làm cửu đỉnh hội chân chính nắm giữ tại chúng ta chủ gia trong tay. Bây giờ cửu đỉnh hội trở về chính đồ, đã cấm chế một ít khuyết thiếu nhân tính nội quy. Ai, đáng tiếc mấy chục năm làm xuống sự tình, chung quy khó có thể trong lúc nhất thời liền khôi phục lại. Bất quá từ nay về sau, ta cùng Thanh Bình liền xem như ngọc thạch câu phần, cũng sẽ hành này phá băng hành trình. Đương nhiên, đầu tiên phải đối mặt chính là năm đó Hạ gia đối với ngươi cùng với đối với Nhất Thiên sở tác sở vi xin lỗi cùng với mô phỏng bổ. Hạ Vân Hiên áy náy nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi Hạ gia thiếu ta cùng Nhất Thiên nhiều lắm. Liền xem như xin lỗi thế nào. Như thế nào mô phỏng bổ. Cũng bổ không trở lại vô số vì thế mà hy sinh sinh mệnh. Càng không cách nào mô phỏng bổ chúng ta trong hơn 10 năm lo lắng hãi hùng tâm tình. Nếu như không phải là các ngươi Hạ gia tùy tiện, như thế nào sẽ có cửu đỉnh hội phách lối? Năm đó nói là cửu đỉnh hội chưa các ngươi Hạ gia chủ gia thụ ý, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ các ngươi đã trưởng quản trở về cửu đỉnh hội. Vô luận có phải hay không có Nhất Thiên hỗ trợ, chúng ta cũng không cần mô phỏng bổ cùng các ngươi Hạ gia ban thưởng. Ngươi đi các ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, kỳ thật đây chính là kết quả tốt nhất. Mẫu thân thản nhiên nói, tựa hồ đối với Hạ gia phá băng cử chỉ cũng không cảm kích. Ta không hiểu mẫu thân chấp nhất, dù sao tại trong tã lót ta, chưa từng thể hội qua cái loại này bôn ba hoang sơn dã lĩnh. Tìm kiếm có thể cứu chữa nhi tử biện pháp tâm tình. Bất quá ta sẽ vô điều kiện duy trì mẫu thân, cho dù là cùng Hạ gia nháo sụp đổ, cả đời không qua lại với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết đứng chung một chỗ. Hai người biểu tình thực an tĩnh. Bất quá nhìn ra được bọn họ là rất hiểu biết. Thậm chí lẫn nhau có cỗ lực hấp dẫn ở bên trong. Đương nhiên, này chưa xảy ra có biết. Ta thở dài, Úc Tiểu Tuyết là ta thanh mai trúc mã. Cùng ta tình cảm thâm hậu. Mà Hạ Thụy Trạch làm người chính trực, lòng Trương Phượng Tư càng hơn ta rất nhiều, lại là chưa lập gia đình tráng niên. Hai người nếu như đi cùng một chỗ, ta lại có thể có cái gì tốt ghen tị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ý ta Thụy Trạch ca thời điểm, bỗng nhiên ta cùng Huyết Vân Quan cùng nhau cắm ở trong túi eo Hắc Long Quan rung động lên. Yếu ớt tiếng long ngâm lập tức đưa tới Hạ Vân Hiên ánh mắt. Nhất Thiên, làm sao vậy? Hạ Vân Hiên một bộ quan tâm dáng vẻ. Kỳ thực hắn đã nghe được long ngâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, ta dưỡng quỷ có điểm đói bụng. Ta bình tĩnh trả lời. Cũng không có đặc biệt cùng hắn biểu hiện ra sâu bao nhiêu quan hệ. Tất cả mọi người không nghe thấy long ngâm. Dù sao loại này gần như tâm linh cảm ứng đồ vật. Không phải địa tiên là không thể nhận ra giác đến. Cũng có thể thấy Hạ Vân Hiên là hàng thật giá thật địa tiên. Cho dù là vừa mới tấn cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ. Thụy Trạch ca cũng còn không có đã nói với ta mấy câu. Nhìn thấy ta nhìn về phía hắn cùng Úc Tiểu Tuyết, liền muốn tới cùng ta phiếm vài câu, mà Úc Tiểu Tuyết cũng mới phát hiện chính mình đứng tại không phải ta bên này, mà là Hạ Thụy Trạch bên kia mà cảm nhận được một tia không ổn. Đúng vậy, trong vô hình Úc Tiểu Tuyết đã đem thuộc về ta vị trí chuyển đổi thành Hạ Thụy Trạch. Chỉ sợ chính nàng cũng không có phát hiện điểm này a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, Thụy Trạch ca cùng ta chào hỏi. Ta nhìn này vị cùng ta thân cao tương tự. Liền mặt chỗ tương tự cũng rất nhiều thanh niên. Trong lòng rất là phức tạp. Hắn tại hạ gia nhận đãi ngộ làm ta thổn thức. Cũng là ta cùng mẫu ca ca. Ta nên cùng với hắn nói ra tiếng lòng của ta. Vẫn là muốn cùng hắn bảo trì vi diệu khoảng cách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Trạch ca. Chúc mừng ngươi trong khoảng thời gian này lại lên cấp. Ta cảm thấy hạ gia hẳn là có kỳ ngộ gì. Bằng không không có khả năng hạ Vân Hiên. Hạ Thanh Bình. Hạ Thủy Trạch ba cái đồng loạt nói ra một cái cấp bậc. Là ngộ đạo đan. Ta đã tại xung kích ngộ đạo hậu kỳ. Mà ba ba cũng muốn sờ đến bán tiên ngưỡng cửa. Thủy Trạch ca vỗ vỗ ta bả vai. Sau đó nói. Nhưng chúng ta là dựa vào đan dược. Ngươi lại là thật như vậy tu luyện qua đến. Tốc độ còn nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu như ăn ngộ đạo đan. Chẳng phải là muốn bước vào bán tiên giai đoạn rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sửng sốt một chút. Ta ngộ đạo đan cùng đạo môn ngộ đạo đan lúc nào tiết lộ. Chẳng lẽ nho môn cũng có cầm tới ngộ đạo đan a thế nào? Chẳng lẽ người này đại phú hào còn muốn theo chúng ta nhỏ yếu nho môn kia lại phá một tầng dầu nha? Hạ Thủy Trạch nói đùa nói. Xem ra hắn là biết ta trong tay còn có mấy viên ngộ đạo đan. Đến đảo trụ máu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao lại, tiểu tiết đâu? Ta nghi vấn nói. Dù sao ta chuẩn bị đem trong đó một viên ngộ đạo đan cho Úc Tiểu Tuyết. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tiểu Tuyết đã từng ăn ngộ đạo đan. Chỉ bất quá còn không có có hiệu lực mà thôi. Hạ Thụy Trạch làm ta an tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bỗng nhiên có loại nhàn nhạt cho xem nhẹ cảm giác. Xem ra theo tiên môn tham gia. Ta năng lượng ảnh hưởng đã triệt để làm giảm bớt. Mà Úc Tiểu Tuyết cũng không biết lấy cái gì tư cách cầm tới nho môn ngộ đạo đan. Chẳng lẽ là lấy Hạ Thụy Trạch thê tử thân phận? Bỗng nhiên nghĩ như vậy. Hết thảy lại tỏ ra tự nhiên mà vậy. Úc Tiểu Tuyết nếu như là Hạ Thụy Trạch thê tử. Liền nói đến thông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà xem Hạ Thanh Bình cùng Hạ Vân Hiên thái độ. Tựa hồ đối với hắn cùng một cái không có cha không có mụ hài tử cùng một chỗ. Cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Đây đối với cao cấp môn phiệt thế gia mà nói. Là bực nào không sói cùng không thể tưởng tượng nổi. Úc căn thúc mộ tổ bốc lên khói xanh. Tiểu Tiết muốn thay đổi Phượng Hoàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngạc nhiên nhìn này một đôi. Trong lòng chấn kinh chi cực. Nhưng lại cảm thấy không có chút nào không hài hòa cảm giác. Dù sao này quá mức hòa hài. Ngoại trừ Úc Tiểu Tiết tuổi còn nhỏ một chút. Các ngươi hạ ra hoàn cảnh bất lợi cho hài tử tiếp tục trưởng thành. Lần trước Thụy Trạch chuyện đi về ta cũng đáp ứng các ngươi. Ta lần này đến, dự định muốn tiếp tục mang Thụy Trạch rời đi. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không? Mẫu thân nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thanh Bình không dám lên tiếng. Mà Hạ Vân Hiên liền thay nói. Nhậm Mẫn nha, Thụy Trạch tại chúng ta hạ ra còn có nhiệm vụ trọng yếu đi làm. Hy vọng ngươi lý giải một chút. Dù sao những chuyện này đối với hạ gia rất trọng yếu. Vì cái gì hạ gia có chuyện trọng yếu? Ta lại không thể có. Ta chuyện trên thực tế trọng yếu hơn. Mẫu thân kiên trì nói. Sau đó nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Thụy Trạch, ngươi là muốn cùng mụ đi. Vẫn là muốn lưu tại hạ gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thụy Trạch chính cùng ta nói chuyện. Lần này có chút làm khó. Chi chi ngô ngô không biết nói cái gì cho phải. Khó khăn một nhà đoàn viên. Chúng ta hẳn là cùng nhau trở về hạ gia. Có chuyện gì đại gia về nhà sẽ cùng nhau giải quyết nha. Hạ Thanh Bình vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫu thân hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là muốn kiên trì ý mình. Nếu như là hiện tại muốn đi làm dẫn phượng quan sự tình. Ta không đồng ý, Hạ Vân Hiên bỗng nhiên nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.